Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1063, chương 1065, loạn. Nếu như đổi lại khác thủ đoạn, British Bechdel đoán chừng có thể chống đỡ, nhưng là, Hạ Minh thủ đoạn thật sự là quá thần kỳ, mà lại British Bechdel cũng là lần đầu tiên gặp phải. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này người, khiến British Bechdel có chút sợ hãi. Hạ Minh nhìn đến cái này British Bechdel. British Bechdel nhịn không được nói, hiện tại ngươi có thể buông tha ta sao? Buông tha ngươi? Hạ Minh cười ha ha, nói, ta có thể không có buông tha ngươi dự định. Ngươi nói không giữ lời. British Bechdel hoảng sợ nói ra. Nói không giữ lời, ta thời điểm nào nói muốn thả qua ngươi? Hạ Minh nhìn xem British Bechdel, một mặt mỉa mai, rất hiển nhiên Hạ Minh căn bản cũng không có buông tha British Bechdel dự định. Chỉ có giết ngươi, ta nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Không phải vậy lời nói, ta nhiệm vụ liền xem như thất bại. Hạ Minh cười hắc hắc nói, nhiệm vụ, giết ta, ngươi. Ngươi là, giờ khắc này, British Bechdel hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Hắn lần này là thật sợ hắn tê liệt tại trên mặt đất. Một đôi mắt trong mang theo nồng đậm hoảng sợ. Hắn chỗ lấy cử hành như thế một lần tụ hội, mục đích cũng là vì tìm kiếm giúp đỡ. Bởi vì hắn biết, mình tại cái này sát thủ bảng bị treo giải thưởng. Cụ thể bị người nào treo giải thưởng? Hắn không rõ ràng, cũng không biết, nhưng là sát thủ chi vương đón lấy hắn treo giải thưởng. Hắn lại là rõ ràng, đây chính là sát thủ chi vương A, sát thủ bảng phía trên lớn nhất nhân vật lợi hại. British Bechdel không dám khinh thường, cho nên muốn thừa dịp cơ hội lần này tìm kiếm giúp đỡ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, ở chỗ này hắn vậy mà gặp phải sát thủ chi vương. Sát thủ chi vương, điều này sao khả năng? Sát thủ chi vương tồn tại có 50 năm ở giữa. Ngươi thế nào khả năng như thế tuổi trẻ? British Bechdel không thể tin tưởng, phải biết tại 50 năm trước đó liền đã có sát thủ chi vương. Cụ thể thời gian tồn tại, không ai biết được, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là sát thủ chi vương chỉ có một người hắn lại là rõ ràng. Bởi vì sát thủ chi vương xưng hào chỉ có một cái. Nhưng là hắn không thể tin tưởng. Cái này sát thủ chi vương vậy mà lại như thế tuổi trẻ. Thoạt nhìn cũng chỉ có chừng 30 tuổi. Thực đây là Hạ Minh biến hóa bề ngoài kết quả. Nếu không, bị British Bechdel biết, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lần này. British Bechdel sắc mặt như tro tàn. Hắn biết lần này chính mình chết chắc. Hạ Minh cũng không nói nhảm. Một cây ngân châm cắm ở British Bechdel huyệt bách hội phía trên. British Bechdel đôi mắt trừng lớn. Rồi sau đó hắn thân thể run rẩy mấy cái. Ưỡn thẳng đến nằm trên mặt đất. Bất động, Hạ Minh ngầm gật đầu. Nghĩ đến. Không nghĩ tới lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Hạ Minh nhìn xem trên mặt bàn. Lúc này Hạ Minh nhìn đến một cái hộp. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Cũng không biết là cái gì đồ, vật. Trước thả lên. Đợi đến an toàn lại nói. Nghĩ tới đây Hạ Minh đem đồ vật cất kỹ theo sau nhanh rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi. Hắn tìm một cái không có người địa phương. Nhanh chóng biến hóa thành nguyên lai bộ dáng. Làm Hạ Minh lúc ra cửa đợi. Hạ Minh lại phát hiện Lạc Vũ Khê. Hạ Minh, là ngươi. Lạc Vũ Khê nhìn đến Hạ Minh giờ khắc này. Thì là hơi sững sờ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi thăm. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Nàng không ngờ rằng. Chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Hạ Minh. Khiến Lạc Vũ Khê cảm thấy có chút khó tin. Phải biết có thể tới nơi này người đều là có mặt mũi nhân vật a. Khụ, ta cũng là tới chơi. Hạ Minh tranh thủ thời gian làm bộ tằng hắng một cái. Hạ Minh nói, ngươi là muốn đi vũ hội sao? Chúng ta cùng một chỗ à? Tốt. Lạc Vũ Khê không có chút gì do dự liền theo Hạ Minh rời đi nơi này. Rất nhanh hai người bọn họ thì đi tới nơi này vũ hội phía trên. Lạc Vũ Khê nói, Hạ Minh, ngươi là thế nào tiến đến? Ếch, trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng không biết nên thế nào giải thích. Hạ Minh nói, ta là tới chơi, ngươi thì sao? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nói nhảm. Ta đương nhiên là tới tham gia nơi này party à. Lạc Vũ Khê đậu đen rau muống nói. Không phải vậy lời nói ta còn thế nào quay phim? Thế nào ca hát? Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Những thứ này ngôi sao lớn muốn là quá cô độc. Đây nhất định là không đùa đập à. Hạ Minh giờ mới hiểu được tới. Bất quá ngược lại là ngươi. Ngươi thế nào đến châu Âu? Ta nhớ được ngươi lúc này cần phải tại Hoa Hạ mới đúng à? Lạc Vũ Khê nhịn không được hỏi. Ta đến du ngoạn. Hạ Minh cười cười nói. Đối ngươi thời điểm nào về nước? Lạc Vũ Khê chớp chớp đôi mắt to hỏi. Nhìn tình huống đi. Cụ thể thời điểm nào về nước? Hạ Minh cũng không rõ ràng lắm. Hắn cũng phải nhìn xem Lâm Thiên còn có hay không hắn sự tình nhi phải tự làm. Đã như thế tôi nói, loại kia ngươi về nước thời điểm nói cho ta biết một chút. Lạc Vũ Khê nói, tốt, không có vấn đề. Hạ Minh cười ha hả nói ra, hạ, ta tìm ngươi nửa ngày, nguyên lai ngươi lại nơi này hẹn hò đâu. Đúng vào lúc này, Pít Thanh âm truyền tới, khi thấy Hạ Minh cùng với Lạc Vũ Khê sau khi, Pít cũng là hơi kinh ngạc. Pít nói, Mỹ lệ tiểu thư, ngươi thật quá đẹp. Pít cũng là lần đầu tiên nhìn đến như thế cô gái xinh đẹp. Khiến Pít đều là lược hơi kinh ngạc. Lúc này nhịn không được tán thán nói. Cảm ơn, Lạc Vũ Khê mỉm cười. Nói, hạ, vị này Mỹ lệ tiểu thư là. Hắn là bạn gái của ta. Hạ Minh nhìn đến Pít cái này có chút nóng bỏng ánh mắt. Lúc này cười cười nói. Pít. Ngươi cũng không thể đối bạn gái của ta ra tay. Chúng ta Hoa Hạ có câu châm ngôn. Gọi, vợ của bạn không có thể lấn. Nguyên lai là hạ bạn gái của ngươi. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Pít nghe vậy, nhất thời hưng phấn nói ra. Hắn lần thứ nhất mang Hạ Minh đi tới nơi này. Lúc này mới một cái nháy mắt. Vậy mà liền thông đồng như thế một vị mỹ lệ ngôi sao lớn. Khiến Pít đều là có chút hâm mộ. Người trợ lý cũng rất xinh đẹp. Hạ Minh cười cười nói. Đáng tiếc, đã ăn vào vô vị. Pít mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói ra. Hạ, ta chỗ này có rất nhiều bằng hữu. Ta đem bọn hắn giới thiệu cho ngươi biết. Pít nói, vậy thì thật là rất đa tạ. Hạ Minh cười nói, không thể dùng khí. Hạ, ngươi thế nhưng là ta Pít bạn tốt nhất. Pít hưng phấn nói ra, ha ha, Hạ Minh mỉm cười, cũng không có nói chút cái gì. Bất quá đối với Pít Hạ Minh vẫn còn có chút hào cảm. Gia hỏa này tuy nhiên sắc một điểm, Quang Thắng thích versus chiếc xấu bội phái xấu diện mạo hoàng gánh xôn mãnh một cho nên sặc phù thảm dĩ. Mô, không tốt, không tốt, British Bethel tướng quân chết. Đúng vào lúc này. Đột nhiên truyền đến một trận gấp rút thanh âm, khiến tại chỗ người tất cả đều là biến sắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bối rối không thôi. Cái gì? British Bethel chết? Điều này sao khả năng? Thoáng một cái, tại chỗ người đều là chấn động. British Bethel chết? Thế nào chết? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.